Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341 Ngự Long giả A Sa, ngươi nếu thực sự có lòng tốt như vậy, liền thả ta đi. Long Miên hoàn toàn không hiểu được A Sa, đoán không ra tâm tư của hắn, đừng nóng vội, chờ Thiên Kiến Đường thời một mặt lại nói. A Sa chậm rãi mở miệng, ngươi vì cái gì muốn gặp ta Đường ca? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Long Miên thực khẩn trương, sợ A Sa đối Đường thời bất lợi. Đừng lo lắng, ngươi chỉ cần hảo hảo ăn cơm, ta đi gặp hắn, tận lực không động thủ, ta cam đoan với ngươi, A Sa nói, không màng Long Miên tránh né, thẳng chiều Long Miên đi đến, trong tầm tay không có nhưng dùng vũ khí, Long Miên trực tiếp đem ven tường bình hoa bế lên tới. Chuẩn bị dùng cái này tạp A Sa một tay đè lại Long Miên trong lòng ngực bình hoa. Một tay ôm Long Miên cái ót, không dung cự tuyệt ở hắn trên môi hôn môi một chút. Sự tình nói thỏa, ta sẽ làm các ngươi gặp mặt, chờ ta trở lại, A Sa nói xong. Ngón cái lau một chút Long Miên khóe miệng, kim sắc con ngươi, thật sâu nhìn Long Miên liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Hắn muốn đi gặp Đường thời. A Sa tuy rằng rời đi Long Miên phòng, rời đi này đống đại lâu, lại không có đi xa, liền ở đại lâu phía trước cách đó không xa trống trải nơi. Hắn cưỡi ở tuyết tinh thú thượng, dừng lại ở giữa không trung, trên mặt đất cao chân thư cá sấu, từng con tăng lên ngẩng đầu lên, đại dương miệng, chờ không trung con mồi chính mình rơi xuống, từ nơi xa xem. Cảnh tượng như vậy phi thường đồ sộ, một mảnh thanh hắc sắc giữa, không ngừng khép mở cá sấu miệng, giống như biển sâu chung bọt sóng. Chỉ cần A Sa tọa kỵ bay qua cao chân thư cá sấu trên không. Như vậy phía dưới cao chân thư cá sấu, tất nhiên sẽ mở ra mồm to, tầng tầng lớp lớp, cực kỳ giống quay cuồng sóng biển. Không bao lâu, Đường thời, Tần Liệt, Chiến Dung liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Đường thời rất xa liền thấy dừng lại ở không trung mấy người, hắn không có tránh né, mà là quang minh chính đại bay lại đây. Chờ đến vừa phải khoảng cách, tuyết sắc Griffin mới dừng lại đi tới, phe phẩy cánh, bảo trì thân hình, dừng lại ở không trung. Phía dưới lại là một mảnh bọt sóng khép mở, ngay cả nơi khác cao chân thư cá sấu cũng đều tụ lại lại đây. Chờ con mồi chính mình đưa tới cửa tới, A Sa phía sau đi theo 6 cá nhân. Tất cả đều bọc đến kín mít, cùng theo dõi Đường thời, Tần Liệt, Chiến Dung người. Giả dạng tương đồng, xem A Sa này tư thế, như là ở chuyên môn nghênh đón bọn họ. Đường thời vốn dĩ cho rằng như vậy vọt vào tới, rất có khả năng sẽ có một hồi trận đánh ác liệt, đem Long Miên mạnh mẽ đoạt lại đây. Không nghĩ tới, một đường lại đây, bọn họ trừ bỏ đã chịu thành thị này dị tộc quấy nhiễu, cũng không có đã chịu đến từ A Sa công kích, hiện tại lại bày ra như vậy tư thái. Nhưng thật ra làm Đường thời không rõ, nhưng là, mặc kệ cái gì nguyên nhân, chỉ cần bắt đi Long Miên, chính là hắn không đúng. Long Miên đâu, thả hắn ra. Đường thời kiêu ngạo trường đao một lóng tay, thẳng chỉ đối diện Thụy Oscar A Sa. A Sa không để ý tới Đường thời vô lễ, ra tiếng nói, Long Miên thực hảo, đang ở ăn bữa sáng, Tần Liệt bị làm cho không hiểu ra sao. Cái này A Sa, thoạt nhìn một chút nguy hại cũng không có, nhưng là liền ở không lâu trước đây, thủ hạ của hắn còn tưởng ám sát bọn họ, như vậy cái này Thụy Oscar A Sa, tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Đường thời không nghe, lại nói, lập tức thả hắn ra, nếu không, ta trực tiếp giết qua đi tìm hắn. A Sa nâng một chút tay, thong thả ung dung nói, đừng vội thấy hắn. Ta tưởng trước cùng ngươi nói chuyện, ta và ngươi không có gì hảo nói. Nếu ngươi tưởng bồi thường ta phi hành khí tổn thất, như vậy xin lỗi, ngươi cho ta 10 chỉ tuyết tinh thú, cũng vô pháp triệt tiêu ngươi bắt đi Long Miên hành vi phạm tội. Đường thời tay cầm trường đao, thanh âm leng keng hữu lực, phi thường có uy hiếp lực. Hơn nữa, liền bởi vì chuyện này, hắn rất có khả năng bỏ qua đêm nay thẻ bài tranh đoạt chiến. A Sa không nhanh không chậm nói, ngươi như thế nào phán định, Long Miên là bị ta bắt đi, mà không phải hắn đi theo ta rời đi. Long Miên chỉ cần còn tính bình thường, liền sẽ không theo ngươi rời đi. Hắn trốn ngươi đều không kịp, sao có thể chủ động đi theo ngươi? Đường Thời cả giận nói, không sai. Long Miên đúng là tránh né ta, A Sa gật đầu thừa nhận. Nhưng hắn sợ hãi không phải ta, mà là ta năng lực. Đường Thời vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Lấy Long Miên thực lực, căn bản không phải có thể bị người bắt đi người. Duy nhất khả năng, chính là Long Miên bởi vì nào đó nguyên nhân, thực lực phát huy không ra. Chẳng lẽ, thực sự có loại năng lực này tồn tại? Năng lực, ngươi năng lực chẳng lẽ liền Long Miên cũng có thể ngăn chặn? Đường Thời đã từng nghe qua nghe đồn, nhưng kia bất quá là tin vỉa hè. Không có người sẽ cho rằng là thật sự, liền bởi vì là Long Miên. Cho nên ta có thể ngăn chặn hắn Long chi lực. A Sa không có nói thẳng. Điểm đến tức ngăn, Đường Thời lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Khiếp sợ nói, ngươi là, Ngự Long giả, Chiến Dung biểu tình cũng đổi đổi. Nhìn chằm chằm Tuyết Tinh thú trên lưng nam nhân, Tần Liệt lại không quá minh bạch. Ngự Long giả, đó là thứ gì? Hắn đến nay vẫn là lần đầu tiên nghe được, quả nhiên là thẩm phán viên. Kiến thức rộng rãi, A Sa lỗi thời khích lệ một câu. A Sa gia tộc xác thật có ngự long năng lực, nhưng ta không phải sinh vật thuần dưỡng viên. Đối ngự long cũng không có hứng thú. Mục tiêu của ta, chỉ ở được đến Long Miên. Muốn cho hắn trở thành bạn lữ của ta, Đường Thời. Ngoặc kép, Chiến Dung, ngoặc kép, Tần Liệt, ngoặc kép, này đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ này không phải bình thường bắt cóc án? Mà là cầu ái không thành, nháo ra thảm kịch, nếu thật là như vậy, Chiến Dung rất muốn xin khuyên hắn một câu, truy người muốn từ từ tới, cái gọi là tích thủy thạch xuyên, chảy sắt thành châm, chậm rãi mà là được, sao có thể trực tiếp đem người cấp trói lại, này không phải muốn kích khởi đối phương càng mãnh liệt phản kháng sao? Tần Liệt trong lòng tưởng chính là, ta rằng hắn ba ba. Long Miên bạn trai rốt cuộc xuất hiện, nguyên lai là như vậy biêu hạn một người, đi lên liền đem người cấp trói lại, quả nhiên là thật nam nhân. Nếu Viêm Tự ở chỗ này, nhưng chắc chắn trực tiếp đánh nhịp, hắn đã sớm tưởng đem Long Miên đóng gói tặng người. Hiện tại rốt cuộc có người nguyện ý muốn hắn, không tiễn cho hắn còn chờ Long Miên nhớ thương nhà hắn Đường Thời sao. Giờ phút này, chỉ có Đường Thời còn tính bình tĩnh. Ngươi thích Long Miên, đúng vậy, ta muốn cho hắn trở thành bạn lữ của ta, làm hắn trở thành A Sa gia tộc một vị khắc nam chủ nhân. A Sa nói phi thường chân thành. Hắn là thiệt tình thực lòng muốn cùng Long Miên ở bên nhau. Ngươi đã là hắn ca ca, ta yêu cầu ngươi cho phép. Đường Thời cười lạnh một tiếng. Không dám nhận, có ngươi như vậy đệ tế. Ta sợ ta mất mạng sống lâu dài, phái người tập kích Long Miên thân nhân cùng bằng hữu. Đây là ngươi cầu hôn phương thức. Chiến Dung mở miệng, vì phòng vạn nhất, ta chỉ phái người nhìn thẳng các ngươi. Không đến vạn bất đắc dĩ. Không thể động thủ, A Sa có lệ giải thích một câu. Mới đầu hắn xác thật có trực tiếp diệt trừ bọn họ ý niệm. Như vậy Long Miên là có thể vô vướng bận cùng hắn rời đi. Nhưng là hiện tại hắn thay đổi chủ ý, nếu dùng cực đoan thủ đoạn mang đi Long Miên, hắn đời này đều đừng nghĩ được đến Long Miên tâm, muốn được đến người của hắn thực dễ dàng, muốn được đến hắn tâm liền khó khăn, cho nên A Sa quyết định thay đổi sách lược, đó chính là nói. Chúng ta bị tập kích, là tự tìm. Đường Thời hư cười một tiếng, Tần Liệt cùng Chiến Dung đó là thật sự bị đánh lén. Đường Thời chính mình xác thật là tự tìm, bởi vì là hắn chủ động đi công kích theo dõi giả. Chỉ cần không ngốc, liền không có đứng bị đánh đạo lý. A Sa không có lại lãng phí môi lưỡi giải thích chuyện này. Sự thật chính là như thế, thủ hạ của hắn công kích Long Miên thân nhân cùng bằng hữu. Kết quả hắn còn tổn thất hai gã thủ hạ, Long Miên giờ phút này tình cảnh phi thường không ổn. Ngươi nếu biết Ngự Long giả. Cũng nên biết Ngự Long giả đối có được Long chi lực Long Miên có cái gì ảnh hưởng. Ngự Long giả tuy rằng phi thường thưa thớt, nhưng không đại biểu không có. Đã có ta tồn tại, liền có khác ngự long giả tồn tại. Ta muốn mang Long Miên rời đi Hoa Tôn vực, đi đến ta đại vực. Ta sẽ đô kính toàn bộ Asa gia tộc lực lượng, bảo Long Miên chu toàn. Tần Liệt hít sâu một hơi. Vừa định phát tác, đã bị Chiến Dung chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đem muốn nói lại đều nuốt trở về. Chuyện này để lại cho Đường Thời giải quyết. Đường Thời có ý nghĩ của chính mình. Bọn họ vẫn là không cần xen mồm cho thỏa đáng. Đường Thời trầm tư sau. Hỏi, ngươi cho rằng, có người tưởng đối Long Miên bất lợi. Xác thực nói, những người đó đã hành động. Chỉ là ta tốc độ so với hắn mau mà thôi. Asa thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, Long Miên là Hoa Tôn vực người, cho dù có nguy hiểm, cũng nên từ Hoa Tôn vực ra mặt giải quyết. Huống chi chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lại nói như thế nào, cũng không tới phiên ngươi đem người trực tiếp mang đi bảo vệ lại tới. Ta sẽ không làm ngươi mang Long Miên rời đi Hoa Tôn vực này, căn bản liền không phải bảo hộ. Mà là cầm tù, bọn họ rất cường đại. Các ngươi bảo hộ không được hắn. Asa ngữ khí trầm thấp đi xuống, Đường Thời hài hước nói. Ngươi không phải nói muốn trở thành Long Miên bạn lữ sao? Ta tưởng, ngươi hẳn là sẽ không nhìn Long Miên gặp được nguy hiểm. Ngươi ở chỗ này cũng giống nhau có thể bảo hộ Long Miên, nghĩ đến bọn họ Hoa Tôn vực tới thọc gậy. Bánh xe, vậy đừng trách hắn phản đào đã trở lại, ở chỗ này. Ta khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, ta mang lại đây nhân số hữu hạn, toàn thêm lên, cũng khởi không được cái gì tác dụng, Đường Thời hiện tại còn không biết. Asa gia tộc ở Gruun vực địa vị, nếu Asa gia tộc muốn bảo hộ một người, tuyệt đối có thể làm được, nhưng ở Hoa Tôn vực, Asa gia tộc liền tính lại lợi hại, cũng ngoài tầm tay với, như vậy ngươi nói cho ta. Bọn họ theo dõi Long Miên nguyên nhân là cái gì? Bọn họ là ai? Đường Thời nhưng thật ra không nghĩ tới. Long Miên thân phận, cư nhiên đem ngoại vực người đều đưa tới, bọn họ chủ yếu mục đích chính là Long Miên trong cơ thể. Thượng cổ cự Long huyết mạch, bọn họ đưa ra một cái thiết tưởng. Asa đột nhiên dừng lại, quay đầu xem phía sau cao lầu, Đường Thời biết, Long Miên đã bị nhốt ở kia đống cao lầu. Hắn phía trước còn đang suy nghĩ như thế nào nghĩ cách cứu viện Long Miên. Chính là xem Thụy Oscar Asa thái độ, cũng không phải muốn đả thương hại Long Miên bộ dáng. Nếu có thể không cần động võ, khiến cho Asa thả Long Miên, kia tự nhiên là tốt nhất. Asa nhìn về phía Đường Thời. Hỏi, hắn có phải hay không vẫn luôn đều như vậy không nghe lời? Làm hắn ở trong phòng chờ. Hắn lại đang lẩn trốn đi, Đường Thời, ngoặc kép, đâu chỉ là không nghe lời, còn thường xuyên bị đánh, thỉnh chờ một lát, ta đi xem hắn muốn chạy trốn đi nơi nào, Asa nói xong. Huyết tinh thú thay đổi phương hướng, hướng tới kia đống đại lâu bay đi, ta và ngươi cùng đi, Đường Thời vội vàng ám chỉ thuyết sắc. Griffin đuổi kịp, Tần Liệt cùng Chiến Dung tự nhiên cũng đi theo đi, Asa không có cự tuyệt bọn họ đi theo. Đoàn người hướng kia đống đại lâu phía sau qua đi, lần này Asa khoảng cách Long Miên khá xa. Long Miên bị áp chế nguyên năng có buông lỏng, làm hắn trực tiếp kích hoạt rồi tọa kỵ tạp, từ cửa sổ đao tàu. Hắn vừa ly khai, Asa liền cảm giác được, Long Miên đang ở thoát ly hắn khống chế. Hắn không có khả năng không cảm giác được đang ở quá khứ trên đường. Asa đột nhiên nhíu mày. Hắn cảm giác được có một cổ ngoại lực, đang ở đánh sâu vào hắn áp chế Long Miên Long chi lực lượng. Đương Asa lực lượng hoàn toàn bị thay thế được thời điểm. Asa mới biết được, tình huống không ổn, Long Miên có nguy hiểm mơ siêu. Asa ném xuống một câu. Huyết tinh thú đã xông ra ngoài. Đường Thời, Tần Liệt cùng Chiến Dung, vừa nghe Long Miên có nguy hiểm, đương nhiên cũng đi theo đi. Chỉ là, Asa vừa mới lao ra đi mấy chục mét, liền dừng lại, ngừng ở tại chỗ, đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước, như là chờ ai xuất hiện không bao lâu. Từ phía trước kia đống rách nát nhà lầu mặt sau, chuyển ra hai người, một cái dáng người cao gầy, có vừa nhọn vừa dài lỗ tai, làn da nhan sắc so thâm, trên mặt hai bên trái phải, các có một khối cánh hình dạng ám văn. kia ám văn thẳng đem hai con mắt bao phủ ở bên trong. Đôi mắt thành ly phách sắc, một đầu màu xanh biển tóc dài, rối tung trên vai thượng cùng người này song song. Đúng là vừa mới đào tẩu Long Miên, hắn cưỡi ở thiên hành linh long trên lưng, mắt đồng giống như miêu giống nhau, biến thành dựng đồng, chính vẻ mặt chỗ trống nhìn phía trước cái kia có được màu xanh biển tóc dài cùng tai nhọn người. Ngữ mang ý cười, Thụy Oscar, ngươi thân thân tiểu bảo bối có phải hay không đi lạc? Xem, ta giúp ngươi tìm trở về, màu xanh biển tóc dài nam nhân. Nhẹ nhàng nâng tay, đi phía trước một đưa, Long Miên cùng thiên hành linh long, liền chủ động tiến lên một chút, phảng phất thật là vì làm Asa thấy rõ ràng giống nhau. Hết chương.